nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 622, ngày mai sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự gia tộc Viên thị, Viên Điền Hồng vẻ mặt nhàn nhã ngồi trên sofa. Ông ta vừa nghe điện thoại, cao thủ của gia tộc Ngô Tô đã xuất phát rồi, ngày mai sẽ có mặt ở thủ đô. Kế hoạch ban đầu của Viên Điền Hồng là qua một thời gian nữa mới có thể ra tay với gia tộc Lý thị, nhưng vì sự xuất hiện của Lý Phong giết con trai thứ của gia tộc Mô Tô, đây là đứa con cưng của trưởng tộc gia tộc Mô Tô, khiến cho trưởng tộc gia tộc Mô Tô vô cùng tức giận, đã phái cao thủ mạnh nhất đến Hoa Hạ. Có sự giúp đỡ của họ, kế hoạch nung nấu mấy chục năm của Viên Điền Hồng cuối cùng có thể thực hiện được rồi. Ngày mai, chính là ngày mai, gia tộc Lý thị luôn ngáng đường, Viên Điền Hồng sẽ hóa thành tro tàn, sẽ tan thành mây khói ngay trước mặt ông ta, và tương lai gia tộc Viên thị được mở ra, toàn thủ đô sẽ bị Viên Điền Hồng nắm giữ trong tay. Nghĩ đến đây, Viên Điền Hồng không kìm được cười thật to, những phiền muộn trong lòng ông ta đã tiêu tan hết rồi. Ông ta giống như vị vua đứng trên đỉnh cao, quan sát toàn bộ thế giới. Ông ta biết rằng, bắt đầu từ bây giờ, gia tộc Viên thị sẽ vùng lên. Thật sự, chỉ cần tính toán kỹ lưỡng, sẽ có thể đẩy Viên Lịch Hành lên lãnh đạo, từng bước đưa ra tộc bước lên đỉnh cao. Lúc này, Viên Điền Hồng nghe thấy tiếng bước chân trên tầng vọng lại. Ông ta nhìn về phía cầu thang thì thấy Viên Đa Đa trang điểm lộng lẫy đi từ trên tầng xuống. Viên Đa Đa đã trải qua một khoảng thời gian luyện tập, có thể nói thân hình có ngày càng thon thả. Vốn dĩ là một người đi đến đâu cũng bị người khác dè bỉu, vậy mà bây giờ cô ấy trở thành một nhân vật quan trọng trong các mối quan hệ giao lưu xã hội. Thời gian này, Viên Điền Hồng cũng nhận được không ít báo cáo từ cấp dưới, nói rằng ở thủ đô rất nhiều cậu chủ của những gia tộc lớn hàng đầu đều có ý theo đuổi Viên Đa Đa một cách mãnh liệt. Vốn dĩ Viên Điền Hồng đối với tương lai của Viên Đa Đa vẫn còn lo lắng vô cùng, lo không ai thèm cưới cô ấy, nếu có gả được đi thì cũng sẽ không được gia đình nhà chồng coi trọng. Mặc dù Viên Đa Đa là con gái không thể kế thừa sự nghiệp của gia tộc, thế nhưng từ nhỏ đến lớn Viên Điền Hồng luôn luôn yêu thương cưng chiều cô ấy, coi như bây giờ vấn đề này có thể yên tâm được rồi. Điều này khiến cho Viên Điền Hồng rất vui mừng. Thế nhưng bên cạnh sự vui mừng ấy, Viên Điền Hồng dần dần nheo mắt lại, bởi vì ông ta biết rằng tối nay Viên Đa Đa muốn đi gặp Hứa Hạo Nhiên. Bố ơi, con đi đây. Viên Đa Đa hào hứng chạy đến trước mặt Viên Điền Hồng, cũng như mọi khi, cô ấy thơm lên má Viên Điền Hồng, làm nũng một lúc, sau đó quay người đi và lấy cớ đi chơi với bạn thân để ra ngoài. Tuy nhiên Viên Đa Đa vừa quay người đi, Viên Điền Hồng liền cười, nói, tối nay con đừng đi chơi nữa. Không được đâu bố, từ bé bố đã dạy con làm người phải giữ chữ, tín, đúng không? Con đã có hẹn Phi Phi rồi. Viên Điền Hồng cười và nói, bố, vừa gọi điền cho bố của Phi Phi rồi. Ông ấy nói hai hôm nay Phi Phi bị ốm không đi chơi được. Viên Đa Đa vừa bước đi vài bước, bỗng khựng lại, cô ấy xoay người lại nhìn Viên Điền Hồng, bố, con biết không giấu được bố, con cũng biết bố không thích Hứa Hạo Nhiên, nhưng con rất thích anh ấy. Bố đồng ý cho bọn con bên nhau đi. Viên Điền Hồng không tức giận, thay vào đó, ông ta nhìn thẳng Viên Đa Đa và nói một câu, bây giờ bố cho con một lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bố và Hứa Hạo Nhiên, con chọn một người, con chọn người bố đã nuôi con từ nhỏ đến lớn, hay là chọn Hứa Hạo Nhiên, người mà con mới quen chưa được bao lâu? Bố, Viên Đa Đa giãy nảy lên, con không hiểu vì sao bố luôn muốn nhắm vào bọn họ vậy, bọn họ không làm sai bất cứ điều gì mà. Viên Điền Hồng đi đến trước mặt Viên Đa Đa, nhìn cô con gái yêu dấu của mình, đúng là bọn họ không làm sai bất cứ chuyện gì, thế nhưng bọn họ cản trở sự phát triển của gia tộc chúng ta. Con nên biết rằng, bất cứ ai cản trở gia tộc chúng ta phát triển, bố đều không bỏ qua cho họ. Viên Đa Đa mặt buồn bã nhìn xung quanh, tại sao lại cứ phải như vậy? Bố, con sẽ không rời xa bố, nhưng con cũng sẽ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Nói xong, Viên Đa Đa xoay người chạy ra ngoài. Viên Điền Hồng gọi quản gia, nói, ông phái hai người theo sau cô. Chủ, đợi cô chủ rời khỏi Hứa Hạo Nhiên, thì giết cậu ta cho tôi. Vâng, quản gia mới quay người đi được. Vài bước, Viên Điền Hồng lại hỏi, đúng rồi, sao lịch hành vẫn chưa? Về, quản gia đang định giải thích, Viên Điền Hồng liền cười và xua xua tay, nói, thôi kệ đi, ông để nó chơi đùa. Đi, bình thường, Viên Điền Hồng quản thúc Viên Lịch Hành rất nghiêm, ngặt, việc gì được làm, việc gì không, được làm, Viên Điền Hồng luôn, vạch định rõ ràng cho Viên Lịch Hành, nhưng đối phó với gia tộc Lý Thị, bây giờ Viên Lịch Hành có thể tùy ý, xử lý. Bất kể anh ta xử lý như thế nào, Viên Lịch Hành cũng sẽ không hỏi, đến, dù sao, Viên Lịch Hành càng ác, độc, Viên Điền Hồng càng vui. Viên Đa Đa gọi taxi đến một góc đường, đây là nơi cô ấy và Hứa Hạo Nhiên hẹn nhau, xe địa hình, kiêu long của Hứa Hạo Nhiên dừng. Bên dưới đèn đường, Hứa Hạo Nhiên nhìn thấy Viên Đa Đa từ xa, cậu ta vội vàng xuống xe, bước nhanh về phía Viên Đa Đa. Đợi Hứa Hạo Nhiên lại gần, cậu ta phát hiện khóe mắt Viên Đa Đa rơm, rớm nước mắt, quầng mắt cũng đỏ. Hứa Hạo Nhiên vội vàng hỏi, sao thế? Có phải có ai bắt nạt em? Không, em nói cho anh biết thằng khốn đó. Ở đâu? Anh lập tức giết chết nó. Viên Đa Đa tức giận nhìn Hứa Hạo Nhiên, dựa vào cái thân hình nhỏ bé của anh mà đòi đánh người ta. Người ta không đánh anh là tốt lắm rồi. Nghe thấy Viên Đa Đa nói như vậy, Hứa Hạo Nhiên liền nhảy dựng lên. Ai nói thế? Cho dù anh có đối mặt với kẻ mạnh, vì người con gái anh yêu, anh sẽ cố gắng hết sức liều mạng với họ. Em nói cho anh biết, thằng khốn, đó là ai? Viên Đa Đa thở dài, nhưng Viên Đa Đa không nói gì lại, khiến cho Hứa Hạo Nhiên ngày càng nóng ruột. Em yêu, em nói đi, em mau nói, cho anh biết đi. Hứa Hạo Nhiên hỏi rất lâu, Viên Đa Đa mới chịu kể cho cậu ta nghe câu chuyện vừa xảy ra giữa mình và bố. Trong phút chốc, Hứa Hạo Nhiên lặng người đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Hạo Nhiên và Viên Đa Đa đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rất vui vẻ, nhưng một khi nói đến chuyện gia đình, cả hai người đều chẳng vui vẻ gì. Từ góc độ của Hứa Hạo Nhiên, Viên Điền Hồng là một kẻ ác, việc ác nào ông ta cũng có thể làm ra để loại trừ những kẻ đối lập với mình. Viên Điền Hồng đã làm rất nhiều việc, nhưng đối với Viên Đa Đa, Viên Điền Hồng là người bố thân thiết nhất. Bất kể Viên Điền Hồng đã từng làm chuyện gì đi chăng nữa, thì ông ta vẫn luôn là bố của cô ấy. Hơn nữa, Viên Điền Hồng có ác độc, có xấu xa hơn nữa. Trước mặt con gái mình, Viên Điền Hồng vẫn luôn là người bố tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể thay đổi được điểm này. Hứa Hạo Nhiên nắm tay Viên Đa Đa, cậu ta nhìn Viên Đa Đa. Viên Đa Đa từ một cô gái mập mạp, ai nhìn cũng không ưa, dần dần cô ấy trở nên mảnh mai yêu kiều, thân hình ngày càng gợi cảm. Viên Đa Đa đã thay đổi rất nhiều, mà người khiến cho Viên Đa Đa lột xác hoàn toàn như vậy chính là người đang đứng trước mặt cô, Hứa Hạo Nhiên. Cách chương.